Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3515, chúng bạn xa lánh thiên tài, 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả đã cảm giác được. Nàng vội vàng lui lại, vừa mới lui ra phía sau. Liền gặp đường tương bên cạnh vị trí tuyết sườn núi. Đột nhiên sụp ra, tuyết trắng cự mãng đằng không mà lên. Nháy mắt, quét qua đuôi, trực tiếp hướng đường tương vị trí đánh tới. Dù cho đường tầm phản ứng nhanh, đem đường tương giữ chặt, hai người cũng bị trùng điệp đánh rớt tới đất lên, song song thụ thương. Không đợi hai người phản ứng, màu trắng cự mãng tiếp tục công kích bọn hắn vị trí. Đường tầm muốn bảo vệ đường tương, lại muốn ứng đối cự mãng. Trong lúc nhất thời quả thật có chút chật vật, còn lại người thấy thế, vội vàng đi lên hỗ trợ. Bất quá mặt khác có một người, vậy mà trực tiếp chạy tới đem cực hàn linh chi hái. Muốn đi bên ngoài chạy lúc, bị cái kia cự mãng phát hiện, cự mãng đuôi dài đánh vào người kia trên thân, cái kia nhân khẩu phun máu tươi, trong lúc nhất thời mất đi hành động lực, nguyên anh kỳ cự mãng, đi mau. Đường tầm sắc mặt đại biến, kêu một tiếng, mang theo đường tương liền chạy. Những người còn lại cũng dọa đến kinh hoàng thất sắc, đi theo phía sau hai người chạy, đến mức đường quả, đã sớm tìm một chỗ trốn đi, quan sát cự mãng đuổi theo mấy người đào tẩu bộ dáng chật vật. Hệ thống bao trùm phương viên trăm dặm vị trí, cùng đường quả báo cáo cự mãng đuổi theo đường tương mấy người tình huống, đến mức cái kia bị đánh thành trọng thương người, nhìn thấy đường quả đi ra, đối với nàng duỗi duỗi tay. Cứu ta, cự mãng một kích kia, không lưu tình chút nào, người này chỉ có kim đan sơ kỳ, bị nguyên anh kỳ không lưu tình một kích, hoàn toàn không có hành động lực. Lúc này, xung quanh tuyết sườn núi vậy mà tại chậm rãi sụp đổ, nếu là lại không đi. Liền sẽ bị chôn ở chỗ này, mang ta đi ra ngoài, ta đem cực hàn linh chi cho ngươi. Nói xong, người kia vội vàng theo trong túi không gian, móc ra cực hàn linh chi, liền muốn đưa cho đường quả. Nếu là không đủ, còn lại đều cho ngươi. Đường quả chăm chú hắn một hồi, khóe môi đột nhiên câu lên một vòng cười, cái này cười có mấy phần tà, cũng có chút lạnh. Ta nhớ được ngươi lúc trước đoạt lấy ta tài nguyên, còn cùng người mỉa mai qua ta. Ngươi khắp nơi nói ta ác độc, nói ta hỏng, bị ngươi nói đúng rồi. Ta xác thực rất xấu, đường quả nhìn cũng không nhìn trong tay đối phương cực hàn linh chi. Nàng không có chút nào yêu thích, nơi này, nàng ngược lại là ưa thích cái này núi tuyết. Thật sự là rất phù hợp nàng khẩu vị, làm việc phong cách nàng rất ưa thích, như thế nào? Ngươi thua, một cái giả nua thanh âm vang lên. Ha ha ha, ta liền biết tiểu cô nương này sẽ không cần cực hàn linh chi. Tiểu tử, đem ngươi mai hoa nhưỡng đều giao ra đi, nàng bất quá là cùng người kia có thù, trong lòng có mấy phần kiêu ngạo, tuyết lão đầu, phía trước nàng mắt lấy những linh dược kia, cũng không có bất luận cái gì khách khí. Người, đều là tham lam, đều là ghê tởm, không có ngoại lệ, phía dưới cái kia đúng là ghê tởm, này lão đầu tử đem hắn chôn, để hắn nghỉ ngơi đi. Rõ ràng thanh âm từ ái hiền lành. Nói ra lời nói lại gọi người ý lạnh theo bàn chân lên tới đỉnh đầu, đường quả mới vừa đi ra vừa rồi địa phương, đằng sau một chỗ ngồi nho nhỏ núi tuyết liền hoàn toàn sụp đổ, đem bên trong tất cả chôn, nàng quay đầu nhìn một chút, vừa rồi luôn cảm giác đến một loại nhìn trộm ý, nàng phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn là phía trước cái kia tuổi trẻ thanh âm, không, nàng bất quá trúc cơ kỳ, làm sao có thể phát hiện, tuyết lão đầu. Không bằng còn là đưa nàng cùng một chỗ chôn đi. Người đều sẽ xấu đi. Người đã thua, phải làm đến hai chuyện. Thứ nhất, đem người sở hữu mai hoa nhưỡng giao ra. Thứ hai, trừ phi nàng thật trở nên tham lam xấu xí, nếu không không cho phép người động thủ gì. S.C.S. nàng. Trong lúc nhất thời, không khí rất yên tĩnh. Hồi lâu, trẻ tuổi thanh âm lại vang lên. Vậy liền trước hết để cho nàng nhiều sống tạm mấy ngày, đợi nàng biến xấu xí, bản tọa tự mình di. S.C.S. nàng. Không bao lâu, đầu kia màu trắng cự mãng trở lại nguyên lai địa phương. Nhị mãng, ngươi làm sao cả người là tổn thương? Đối phó chính là mấy cái không đến nguyên anh tiểu gia hỏa, cũng làm phải chật vật như vậy. Tuyết lão đầu hiếu kỳ hỏi. Cự mãng há hốc mồm, nhìn dữ tợn, phảng phất rất tức giận, miệng nói tiếng người. Tuyết lão đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị một đạo lực lượng bắn ngược, sau đó bọn hắn liền không thấy, còn làm cho một thân là tổn thương, cổ quái cực kỳ, tức chết, mất mặt, lão tử muốn bế quan, không có việc gì đừng gọi ta, Ai, Mai Hoa Nhưỡng không uống sao? Không uống, Đường Quả vừa ra núi tuyết, liền cảm giác được có một ít nóng rực ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Loáng thoáng, mang theo sát ý, trong bụng liền biết rõ, nàng tại trong núi tuyết thu hoạch rất nhiều sự tình, bị Tuyên Dương ra ngoài. Cách Chương